Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2716, chương 2716, suy diễn nổ đầu. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Quốc ngoại cảnh, cái kia hai đại vô thượng tồn tại sắc mặt đột biến. Hắn một người trong hét to, trong tay nhất thiểm, một thanh hình thù kỳ lạ trường đao chém ra. Thẳng nghênh hướng gào thét mà đến Kỳ Lân tấn công. Âm âm, cuồng bạo va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại băng liệt mà ra. Mảnh không gian này bị đánh trúng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái kia hoàn toàn không có thượng tồn tại bay rớt ra ngoài. Cánh tay một cái kính run rẩy. Tại đây dạng va chạm chung bị thương không nhẹ thế. Ở đây chúng cường giả sớm đã bay ngược đến xa xa. Mắt thấy một màn này, đều là hoảng sợ không thôi. Đây là có chuyện gì? Một vị vô thượng tồn tại cứ như vậy bị đánh lui. Cái kia Kỳ Lân chi ảnh, rõ ràng là Kỳ Lân đạp thụy tổ trận chi kỹ. Tại sao lại có đáng sợ như thế uy lực? Ai dám phạm ta chi tộc nhân thuộc địa phương? Là tới muốn chết sao? Thanh âm trầm thấp, theo cái kia Kỳ Lân trong miệng truyền ra. Chấn đắc thiên địa đều đang run rẩy, giống như một đầu cổ xưa thần thú tại mở miệng. Đây là đâu vị cổ xưa cường giả thuộc địa phương? Cái kia hai cái vô thượng tồn tại đều là biến sắc. Cảm nhận được cái này đầu Kỳ Lân chi ảnh đáng sợ. Vẻn vẹn là một cái va chạm, tựu là khó có thể thừa nhận. Cái này đầu Kỳ Lân chi ảnh đáng sợ, thực sự không phải là tổ trận chi kỹ đơn giản như vậy. Còn ẩn chứa một loại khủng bố diễm lực, cùng với không gian chi lực. Quả thật, cái này hai cái vô thượng tồn tại cũng là hai đạo hình chiếu. Nhưng là, cái này đầu Kỳ Lân chi ảnh cảm giác không phải là như thế. Bởi vậy có thể thấy được, bố trí cái này phiến cấm chế cường giả, đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối vượt qua hai đại vô thượng tồn tại. Đây là giới sứ cảnh tuyệt đỉnh cái thế cường giả sao? Hoặc là nửa bước chùm tồn tại? Cũng có thể, lúc này đây vì giới hải, phần đông cổ xưa tồn tại đều thức tỉnh, nói không chừng là vị kia cổ xưa tồn tại thuộc địa phương. Hai cái vô thượng tồn tại dùng tâm niệm, trao đổi, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được sợ hãi, minh bạch ngưng luyện cái này đầu Kỳ Lân chi ảnh chủ nhân. Thực lực tuyệt đối khi bọn hắn phía trên, xa xa, giữa không trung không ngừng truyền đến ù ù chi âm, đại địa tại chấn động, nhưng lại không có bất kỳ trả lời truyền đến, đầu kia Kỳ Lân chi ảnh nhưng lại càng ngày càng khổng lồ. Khí tức càng ngày càng cường thịnh, chấn đắc toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Hai đại vô thượng tồn tại thấy thế, phi tốc lui về phía sau. Lui đến Chấn Thiên Quốc cảnh vạn dặm bên ngoài, đầu kia Kỳ Lân chi ảnh mới dần dần tiêu tán. Lúc này, cái này phiến địa vực khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có bốn phía tràn lan tổ trận chấn động, công bố trước khi đã xảy ra như thế nào chuyện đáng sợ. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là đâu vị tồn tại thuộc địa? Hắn một người trong vô thượng tồn tại gào thét. Mục tiêu là những cái kia các cường giả, vô cùng cường đại khí tức bốc lên, đem cổ u đại lục bọn này đỉnh phong các cường giả áp chế không thở nổi. Tiền bối bớt giận, cái này phiến địa vực mới kiến thành chưa đủ 10 năm. Tại sao có thể là vị nào cổ xưa tồn tại thuộc địa phương? Trước khi tên kia quỷ tộc cường giả hô, lớn nói, còn lại các cường giả hai mặt nhìn nhau. Đều là trong nội tâm sợ run, theo đầu kia Kỳ Lân chi ảnh ở bên trong, không hiểu nghĩ tới Tần Mặc, cái kia người trẻ tuổi nhân tộc am hiểu tổ trận chi kỹ. Nhưng chỉ có Kỳ Lân đạp thụy, cái này là cả cổ u đại lục đều biết sự tình. Thế nhưng mà, mặc dù Tần Mặc những năm gần đây này, tăng thực lực lên mau nữa, tối đa cũng đi ra lão quái vật cấp độ. Làm sao có thể cùng cái này hai đại vô thượng tồn tại sánh vai? Thậm chí siêu việt, nghĩ tới đây, cổ u đại lục những này các cường giả trong nội tâm an tâm một chút. Nhao nhao mở miệng tỏ vẻ, Chấn Thiên Quốc cái chỗ này mới thành lập không lâu, không thể nào là vị nào vô thượng tồn tại thuộc địa phương. Hừ, một cái vô thượng tồn tại hừ lạnh, nhìn về phía đồng bạn, việc này có chút khó giải quyết, muốn biết rõ ràng đối phương lai lịch mới tốt hóa giải cái này một ân oán. Nếu không, nếu là hắn chân thân hàng lâm, chúng ta rất phiền toái. Để ta làm suy diễn một phen, bất kể là bảy đại khu vực thần thánh phương nào, rất nhanh có thể cân nhắc ra một ít mánh khóe. Cái khác vô thượng tồn tại gật đầu, rồi sau đó thi triển thủ đoạn, từng đạo không gian chi lực ngưng tụ thành, tại hắn trước người hình thành một đạo màn sáng, vô số quang văn hiển hiện, bắt đầu tiến hành suy diễn. Đây là không gian chi đạo suy diễn. Ở đây các cường giả đều là sợ hãi thán phục, có ước mơ, tại cổ u đại lục, am hiểu không gian chi đạo cường giả quá ít, chớ đừng nói chi là dùng không gian chi đạo tiến hành suy diễn. Đột nhiên, đạo kia màn sáng chấn động, vô số quang văn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành từng đạo cảnh tượng, lập lòe bất định, những cảnh tượng kia ở bên trong hiện ra một mảnh khôn cùng hỗn loạn không gian, một đạo bóng mờ không gian bên ngoài, có bốn tôn cực lớn thân ảnh đứng lặng, giống như là không gian chúa tể. Từng chiếc chiến hạm chạy như bay, mỗi một tàu chiến hạm đều là khó có thể tưởng tượng thần khí. Những chiến hạm kia thượng các cường giả vô cùng cường đại, mỗi một vị phát ra chấn động đều không kém cỏi cái này hai đại vô thượng tồn tại. Ầm ầm, vô số tà ác sinh linh xuất hiện, cùng trên chiến hạm các cường giả giao chiến. Như vậy chiến tranh quá mức đáng sợ. Thiên không, mặt đất đều tại sụp đổ. Một khổng lồ tà ảnh lao ra, cùng chiến hạm bầy bộc phát va chạm. Vô số quang huy phóng lên trời. A hát, cái kia vô thượng tồn tại kêu thảm thiết. Đầu lâu đúng là đã nứt ra. Đình chỉ suy diễn. Đó là vĩnh tuyên phế thổ, mạnh nhất chùm dưới trướng, luyện không song chủ một trong, viêm tức cốc chủ, tần mặc thủ lĩnh, chúng cường giả hoảng sợ chứng kiến. Cái kia vô thượng tồn tại đầu lâu cơ hồ muốn nổ bung rồi. Tại hắn kiệt lực dưới sự khống chế, mới được là khôi phục lại, cái kia một hình chiếu không đến mức bảo toái, xoay mình được. Nơi xa xôi vô quang quật cường giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đã nghe được, Tần Mặc danh tự, có khó có thể tin, đây chẳng lẽ là trùng tên trùng họ, chẳng lẽ thật sự là cái kia Tần Mặc tiểu xúc xanh. Ở đây cổ u đại lục chúng cường giả kinh hãi không hiểu. Đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được tên Tần Mặc, đúng là theo một vị vô thượng tồn tại trong miệng, oanh. Cái khác vô thượng tồn tại nổi giận, thi triển giam cầm chi thuật, công chúng cường giả giam cầm trong đó. Thật to gan, dám vụng hố tính toán chúng ta. Chết, một hồi kêu thảm thiết, trong đó một nửa cường giả đều bị chấn thành bột mịn. Liền một tia cặn cũng không có để lại, hắn một người trong vô thượng tồn tại thì là ngăn cản. Đừng nóng vội. Những cái thứ này cùng cái kia thuộc địa người tầm đó, nhất định có ân oán, giao cho cái kia thuộc địa người chủ trì, cũng khá giải trận này hiểu lầm. Không tệ, thật là hiểu lầm. Cái khác vô thượng tồn tại gật đầu. Chấn Thiên Quốc cảnh nội, vô số người đều ở vào mờ mịt bên trong, vốn tưởng rằng lần này tai vạ đến nơi, như thế nào trong nháy mắt, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều người suy đoán, chẳng lẽ là trận tông dịch đại sư ra tay, lại hóa giải lần này kiếp nạn. Dù sao, đầu kia kỳ lân chi ảnh quá dễ làm người khác chú ý rồi. Chính là Dịch Minh Phong chiêu bài tuyệt học một trong. Bất quá, một ít người có ý chí tác thì minh bạch, đầu kia kỳ lân chi ảnh lực lượng thật đáng sợ, tuyệt không phải dịch đại sư có thể so sánh. Băng Diễm Phong Thượng, Dịch Minh Phong, Kim Đồng cũng là vẻ mặt mộng, không rõ cái vị này Kỳ Lân Chi Ảnh là như thế nào đến. Liền vô thượng tồn tại hình chiếu đều có thể đánh bay. Cái này thực không phải ngươi bố trí. Kim Đồng nói ra, của ta trận đạo ở đâu có thể. Thì tới bực này tình trạng, nếu là thật sự có thực lực như vậy, Mặc tiểu tử lúc trước cũng sẽ không biết ly khai cổ U Đại Lục. Dịch Minh Phong cười khổ, thân là tuyệt đại trận đạo đại tông sư. Dịch Minh Phong rất rõ ràng, nếu muốn bố trí như vậy Kỳ Lân đại trận cấm chế. Không chỉ có cần tu vi đạt tới vô thượng tồn tại cấp độ, trận đạo tạo nghệ cũng cần đạt tới tương ứng cấp độ. Dùng hôm nay Dịch Minh Phong thực lực, coi như là trận đạo tạo nghệ, cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới ngưng giới cảnh cấp độ. Chớ đừng nói chi là tu vi còn kém xa. Đúng lúc này một thanh âm xa xa truyền đến. Cái này một loại địa chủ nhân, có thể cho lão phu tiến đến bồi tội. Dịch Minh Phong, Kim Đồng hai mặt nhìn nhau. Căn cứ là họa thì tránh không khỏi. Đem băng diễm phong cấm chế mở ra. Một cái lão giả theo trong hư không đi ra, rơi xuống, rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh rơi xuống đất. Dịch Minh Phong, Kim Đồng một hồi kinh ngạc, những này đều là nơi xa xôi vô quang quật, Thái Thiên Điện, quỷ tộc nhóm thế lực đại cao thủ, giờ phút này bị giam cầm ở chỗ đó, nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, lão phu cùng đồng bạn, bị thụ những ngày với bọn đạo trích thế hệ đầu độc. Vừa rồi nhiều có mạo phạm, kính xin này thuộc địa chủ nhân đừng nên trách. Lão giả kia chắp tay cười nói, cũng cáo chi lai lịch, chính là thú giới cổ cách chi chủ, vãn bối là cái này một tông môn tông chủ. Dịch Minh Phong tiến lên phía trước nói, rất giỏi, không hổ là vị đại nhân kia thuộc địa người chủ trì. Tại cổ U Đại Lục như vậy địa khí cằn cỗi địa phương, y nguyên tại trận đạo thượng có thành tựu như vậy, khó được. Lão giả kia cười gật đầu, một mắt xem thấu Dịch Minh Phong hư thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.